Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675, Bích Kim Thành quyết chiến. Không chỉ là Đai Bâu Sơ, thậm chí toàn bộ Bích Kim Thành đại quân cùng dân chúng đều đang đợi Trầm Lãng quân đội đến. Mộc Lan Thành chi chiến quá sỉ nhục, 10 vạn đại quân dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Đây là một hồi thánh chiến, giữ gìn phương Tây thế giới vinh quang chi chiến. Toàn bộ Bích Kim Thành 250.000 đại quân đều trầm qua đối đãi chiến. Chỉ có đem người phương Đông triệt để chém tận giết tuyệt. Đem phương Tây thế giới phản nghịch Amazon nữ chiến sĩ toái thi vạn đoạn. Tài năng rửa nhục trước, bọn họ hãy đợi a chờ. Rốt cục đợi được Trầm Lãng đại quân đến, nhưng sau bọn họ lập tức đều cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Người phương Đông Trầm Lãng, ngươi đây là tới chơi chúng ta sao? Ngươi liền mang như thế chọn người tới đánh chúng ta Bích Kim Thành. Tổng cộng có 5.000 người sao? Đấu thú trường bên trong. Chủ nhân, cái kia Đông Phương tên hề tới. Thái giám Taran đạo, Đai Bâu Sơ phảng phất không có nghe được một dạng. Vẫn như cũ điên cuồng tàn sát. Lúc này đây tàn sát không chỉ có cự lang, còn có linh cẩu chờ. Vượt lên trước mấy chục con mỗi bên chủng hung tàn dã thú. Mà nàng vẫn không có bất luận cái gì áo giáp phòng hộ. Mặc ra quần sóc, ra hung y, thậm chí liền một mặt cái khiên cũng không có. Chỉ có một chi đoản kiếm mà thôi. Ăn mặc như thế thanh lương, có vẻ vóc người hỏa bạo gợi cảm cực kỳ. Dù cho làm thái giám Taran cũng không dám nhìn nhiều. Giết, giết, giết. Đai Bâu Sơ công tước xuất kiếm như điện, một trận chiến này gian nan cũng không ở chỗ giết chết mấy chục con dã thú, mà ở với không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này nhất định quá khó khăn, nàng thân trên không có bất kỳ phòng hộ, bất kỳ cái gì một cái dã thú móng vuốt nhẹ nhàng đồng dạng đảo, chính là sâu đậm miệng máu. Cái này khảo nghiệm là nàng mẫn tiệp. Hầu như xem như là nhất chủng theo vạn diệp xuyên qua mà không dính vào người cảnh giới. Vẻn vẹn nửa khắc chung sau, đấu thú trường bên trong huyết khí sông thiên. Tất cả dã thú đều bị giết đến sạch sẽ. Đai Bâu Sơ thân trên dính đầy tiên huyết, nhưng không có một giọt là thuộc về nàng chính mình. Này nữ võ công mạnh, làm cho người kinh diễm. Hắn tới, Đai Bâu Sơ hỏi, đúng thế. Thái giám Taran đạo, Đai Bâu Sơ công tước nói, mang nhiều thiếu quân đội. Rất thiếu, Taran nói, cơ hồ là nhục nhã tính chữ số. Đai Bâu Sơ công tước gật đầu, nhưng sau hướng bên trong gian phòng đi tới, vừa đi vừa kéo hạ trên người mình bì giáp, lộ ra gợi cảm vô luân thân thể. Thái giám Taran ở lại bên ngoài, rũ xuống hạ ánh mắt. Thậm chí liền nữ chủ nhân bối ảnh cũng không dám nhìn. Đai Bâu Sơ đi vào bể bên trong, ấm áp nước nóng để tắm tức thì bị tiên huyết triệt để nhuộm đỏ. Vài cái thị nữ tiến lên, vì nàng tẩy trừ thân thể, tẩy trừ trong quá trình. Các nàng thậm chí trong lòng tràn ngập tự ti, nữ chủ nhân vóc người là quá nóng bỏng mỹ hảo. Cái này cơ bắp nhất định dường như điêu khắc xuất hiện đồng dạng. Cái này ngạo nhân đường cong chỉ tồn tại ở họa bút bên trong. Nữ chủ nhân không những có tuyệt đẹp mặt mũi, tôn quý huyết thống, tự liền vóc người đều như vậy ma quỷ, tưởng chừng như là tạo vật chủ tinh túy. Có thể chỉ có Sauron đại đế mới xứng đáng trên hưởng dụng cỗ này tuyệt vời thân thể. Đai Bâu Sơ công tước tắm xong tất về sau, xuyên trên hoàng kim áo giáp. Kỵ trên chiến mã đỉnh núi tòa thành, đi tới phía bắc tường thành. Tây phương tường thành trình độ nào đó trên so với đông phương thế giới còn muốn khoa trương. Bích Kim Thành gặp may mắn, một mặt lâm hải, cho nên chỉ cần hải quân cường đại, địch nhân đánh liền không tiến vào. Phía sau bị hai tòa sơn vây quanh, cái này mấy trăm mét cao sơn vách núi chính là tấm bình phong thiên nhiên. Ở hai tòa sơn thời gian kiến tạo trước nay chưa có cự đại tường thành. bởi vì nơi này là duy nhất địch nhân tương đối dễ dàng đột phá địa phương. Đạo này tường thành tổng cộng 15 dặm, thấp nhất địa phương khoảng chừng 9 mét, cao nhất địa phương 15 thước. Vì sao cùng một đạo tường thành cao thấp giống như này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển? Bởi vì nơi này địa thế cao thấp không đồng nhất. Kinh người không phải cái này đạo thành tường cao độ, mà là độ dày, đạt được 12 mét. Thảo nào Austin bá tước coi thường Trầm Lãng tòa kia Mộc Lan thành tường thành. Cũng chỉ có 1 mét dày mà thôi. 12 mét dày tường thành là khái niệm gì? Tường thành đỉnh trên có thể sở hữu đường 4 làn xe. Có thể làm cho 6 thất ngựa đặt song song rong ruổi. Hơn nữa dày như vậy tường thành, chí ít lấy bây giờ vũ khí, căn bản không thể theo vật lý trên công phá. Dù cho Trầm Lãng sở hữu uy lực phi thường cường đại thuốc nổ cũng không được. Trừ phi ở dưới đáy đào một cái hố to, nhưng sau chôn hạ mấy trăm cân TNT, như vậy có thể nổ tung một cái lỗ thủng. Hoặc là chính là hiện đại địa cầu hơn 1.000 cân cấp siêu cấp lựu đạn. Trước nhập vào bên trong thành tường, sau đó sẽ nổ lên. Càng chưa nói Bích Kim thành cái này đạo tường thành trước mặt còn có một cái 35 mét chiều. Rộng sông đào bảo vệ thành, sâu 7 mét tả hữu. Cái tòa này kiên thành đã có vượt lên trước 500 năm lịch sử. Muốn bằng vào bình thường binh lực đánh, thật trừ phi vận dụng trăm vạn đại quân, mới có một chút công hãm hy vọng. Năm đó Russo gia tộc đệ nhất đại công tước, nhưng là ngàn chọn vạn chọn mới ở chỗ này xây thành trì. Mà cái này mấy trăm năm lịch sử tới nay, Bích Kim Thành cũng cho tới bây giờ cũng không có chân chính rơi vào tay giặc qua. Mà nữ đế quốc cường thịnh thời gian, sở hữu kinh người hạm đội, Russo gia tộc tuyển trạch tị kỳ phong mang, tuyển trạch cùng cái khác thành bang giống nhau, treo trên ma nữ đế quốc cờ xí, đồng thời hưởng ứng Medusa nữ vương hiệu triệu, giải phóng nô lệ. Nhưng ma nữ đế quốc cũng cho tới bây giờ cũng không có chân chính đã tiến vào cái tòa này Bích Kim Thành. Đai Bâu Sơ công tước đứng ở đầu tường bên trên, nhìn ra xa phía bắc hoang dã. Nàng rốt cục chứng kiến Trầm Lãng quân đội, thực sự là tràn ngập sỉ nhục tính chữ số. Cũng chỉ có 5.000 người mà thôi. Nàng không khỏi hồi ức cùng Trầm Lãng chung đụng đoạn thời gian đó. Người này là điên cuồng như vậy sao? Trăm vạn đại quân đều chưa chắc có thể công hãm nàng cái tòa này Bích Kim Thành. Vẻn vẹn 5.000 người. Cho dù là 5.000 Amazon nữ chiến sĩ tới đánh thành này, cũng không đủ nhét kẻ răng đi. Càng thêm so với nói cái này đạo tường thành trên sở hữu đếm không hết phòng ngự biện pháp. Quang ngư dầu liền vượt lên trước mấy trăm ngàn cân, có thể ném mạnh ra 500 mét xa máy bắn đá loại lớn. Có chừng trên trăm đài nhiều, hỏa thần giáo vì nàng chuẩn bị bao thuốc nổ, càng là đạt được thiên văn sổ tự 2 vạn con. Amazon nữ chiến sĩ coi như lại biêu hãn. 4 cái bao thuốc nổ chẳng lẽ còn tạc không chết được ngươi một cái người sao? Trầm Lãng cách 600 mét, nhìn Bích Kim Thành phương bắc tường thành, nhưng sau hoàn toàn bị rung động. 5 tầng lầu cao tường thành, dày đến hoàn toàn không pháp tính toán tình trạng. Như vậy siêu cấp kiên thành, cho dù có hỏa pháo cũng không có dùng, căn bản là không đánh thủng. Nếu như là bình thường công thành, đó nhất định chính là một hồi ác mộng. Không có cái hơn 10 vạn quân đội, thật cầm không xuống. Năm đó Nguyên Triều đánh Tương Dương Thành, chọn dùng thời gian 6 năm mới đánh xuống. Cách xa như vậy khoảng cách, Trầm Lãng nheo mắt lại, ở tường thành nhìn lên đến rậm rạp, đếm không hết máy bắn đá, còn có khổng lồ cường nỏ. Tường thành dày chính là nghiêu bức, vũ khí gì đều thả xuống. Có thể tưởng tượng một cái, một ngày Trầm Lãng hạ lệnh công thành, cái này 5.000 Amazon nữ chiến sĩ chút nào không sợ chết mà xông về phía trước. Trên tường thành 100 cỗ máy bắn đá loại lớn cuồng oanh, vô số bao thuốc nổ bạo tạc. coi như lấy Amazon chiến sĩ mạnh, đại khái cũng không đỡ được. Đây chính là một tòa võ trang tận răng thành thị, mà Trầm Lãng lúc này đây hầu như cái gì công thành khí giới cũng không có mang. Mang cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta nghĩ muốn thử xem. Dora công chúa bỗng nhiên nói, đây chính là thế giới bên ngoài kiên cố nhất thành thị sao? Ta nghĩ muốn thử xem. Trầm Lãng không bỏ được, sẽ có thương vong, Dora công chúa nói, chờ phản hồi đông phương thế giới về sau, người lẽ nào mỗi một thành phố đều tiến hành trảm thủ hành động sao? Lẽ nào sẽ không có một hồi bình thường công thành sao? Lời nói này chung Trầm Lãng tâm tư, hoàn toàn không thể, bởi vì một chi quân đội đặc biệt cường đại, cho nên liền triệt để quý giá, mà không nỡ dùng. Đây là cái đạo lý gì? Dora công chúa nói, không được quản tòa thành thị này mạnh đến mức nào, ta cũng phải thử một lần. Trầm Lãng cảm giác được hút vào khí đều là lạnh, đã đến, coi như là đánh nghi binh cũng muốn công. Cái kia hàng, thế nhưng mời nhớ kỹ, nhất định phải bảo hộ Amazon chiến sĩ tính mệnh vì chủ. Cái này vẻn vẹn chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Dora công chúa gật đầu, nàng chính là không cam lòng, nhìn thấy như thế thành phố khổng lồ, nàng liền muốn thử chinh phục, hết thảy nữ chiến sĩ, toàn bộ hạng ngựa, lưu lại mấy trăm người bảo hộ Trầm Lãng, hít một hơi thật sâu, Dora công chúa chợt hạ lệnh, xung phong, công thành, theo nàng một tiếng lệnh xuống, gần 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ chợt tản ra. Bước mở chân dài to, bắt đầu hướng cự đại tường thành xung phong. Xông, xông, xông, hơn 10 thước trên tường thành mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Những thứ này Amazon nữ chiến sĩ là người điên sao? Vẻn vẹn không đến 5.000 người liền dám công thành. Quá điên cuồng a! Theo thiên không hướng cúi xuống nhìn kỹ, một màn này đặc biệt giống như là một cái chuyện cổ tích. John Quixote xung phong, phương bắc tường thành bên ngoài. Đây là một mảnh mười mấy dặm chiều rộng đất bằng phẳng. 5.000 người tản ra về sau, không gì sánh được chi thưa thớt. Thế nhưng tốc độ của các nàng thực sự quá nhanh. Mỗi giây chung chạy như điên, tốc độ vượt lên trước 15 thước lấy lên. Thậm chí vượt lên trước lang chạy báo đột. Đây chính là một đám dã thú a. Hơn nữa còn là chúng ta phương Tây tối cường nam nhân hạt giống. Tạo ra tới dã thú. Hiện tại bầy dã thú này còn phản bội phương Tây thế giới. Một trận chiến, này chủ soái như trước không phải Đai Bâu Sơ công tước, mà là Bayen bá tước, Russo gia tộc chư hầu, Big Ba hành tỉnh đệ nhất đại kiếm sư, Oxin bá tước cùng Đai Bâu Sơ công tước lão sư, máy bắn đá, bắn. Theo một tiếng lệnh xuống, siêu siêu siêu siêu siêu, trên trăm cái máy bắn đá điên cuồng mà ném mạnh, những thứ này bao thuốc nổ có thể có chừng 50 cân tả hữu. Cho dù là tương đối nguyên thủy hắc hỏa dược, cũng đầy đủ kinh người, bao thuốc nổ trên không trung xẹt qua thật dài quỹ tích. Nhưng sau hướng xuống đất đập xuống, rầm rầm rầm rầm, từng đợt nổ kinh thiên động, mười mấy dặm mặt đất lên. Tuôn ra hơn 100 to lớn hỏa diễm chi hoa, vô tận khói đặc, phảng phất đem 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ bao phủ hoàn toàn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều bị yên vụ bao phủ, không biết thương vong bao nhiêu. Vừa rồi cái này 100 bao thuốc nổ bạo tạc, khí thế thật sự là quá kinh người, mà Dora công chúa chính là muốn nếm thử một cái. Cái này trùng hỏa dược nổ tung mùi vị, sự thực chứng minh, thương vong hầu như là số 0, bởi vì, này chút bao thuốc nổ tốc độ phi hành quá chậm, khi chúng nó còn ở trên trời thời điểm, liền có thể dự phán bọn họ rơi xuống địa điểm, từng cái Amazon nữ chiến sĩ đều có thể ở chúng nó bạo tạc phía trước, lập tức né tránh cách xa, đổi thành cái khác người nhất định là không tránh khỏi. Thế nhưng các nàng mỗi giây chung tốc độ di động đạt được kinh người hơn 10 thước. Chạy tạc điểm, đối với hắn nhóm mà nói không vấn đề chút nào, trừ phi bạo tạc ở dày đặc một ít, hoàn toàn là thảm trải sàn thức oanh tạc, hoặc là uy lực lớn hơn chút nữa, các nàng liền không tránh khỏi. Trên tường thành người còn cùng đợi chiến quả. Kết quả, phát hiện gần 5.000 danh Amazon chiến sĩ vọt thẳng trong khói dày đặc lao tới. Số lượng phảng phất không có gì giảm thiếu a. Bọn họ trong nháy mắt nhảy vào đến 200 mét trong phạm vi. Máy bắn đá đợt thứ hai ném mạnh là cần thời gian. Hiện tại không kịp, bắn cung, Biden bá tước một tiếng lệnh xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu, không gì sánh được hoa lệ một màn, lại một lần nữa xuất hiện, thật là đầy trời mũi tên mưa, mười mấy vạn người đồng thời bắn tên, mưa tên này dường như châu chấu, dường như mây đen một dạng, cuối cùng rơi xuống đất thời gian, thật dường như bạo vũ một dạng dày đặc, như vậy vũ tiễn nguyên bản nhất định sẽ mang đến cự đại thương vong. Thế nhưng cũng không có. Bởi vì hắn nhóm không có coi là tốt trước giờ lượng. Amazon nữ chiến sĩ chạy trốn tốc độ quá nhanh. Vẻn vẹn vài giây chung sau lại chạy như điên đi ra ngoài xa mấy chục mét. Trực tiếp đem vũ tiễn để qua thân sau. Bắn cung, bắn cung, bắn cung. Biden bá tước từng đợt hạ lệnh. Vũ tiễn từng vòng nổ bắn ra. Tiến hành thảm trải sàn thức bao trùm. Một giây kế tiếp chung. 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ chợt nhảy vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Nhưng sau trực tiếp tiêu thất, vũ tiễn tiếp tục bắn điên cuồng. Siêu siêu siêu, vô số tiễn, điên cuồng hướng sông đào bảo vệ thành nổ bắn ra. Rậm rạp, vô số kể, nhưng mà ai cũng biết. Không khí trở lực cùng trong nước trở lực là hoàn toàn khác nhau. Cho dù là đạn súng trường. Một ngày bắn vào trong nước về sau, cơ bản trên liền hoàn toàn mất đi lực sát thương. Thường thường ở trong phim ảnh chứng kiến người tiến nhập trong nước về sau. Viên đạn như trước siêu siêu mà trong nước bắn điên cuồng. Hơn nữa còn có thể sát nhân, nhưng này đều là giả. Một chi súng ngắn trong nước xạ kích, khoảng cách 0.9 thước tấm ván gỗ. Kết quả vẻn vẹn chỉ chưa hạ một chút vết tích mà thôi. Không có lực sát thương chút nào. Bởi vì trong nước trở lực là trong không khí 800 lần. Muốn trong nước khai chiến. Chỉ có thể dùng đặc thù trong nước súng trường. Xạ trình có thể tới 30 mét tả hữu. Đương nhiên cung tiễn bởi vì đặc thù tạo hình. Cho nên ở dưới nước lực sát thương còn muốn thoáng mạnh hơn một chút. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy bắn xuống, đã không hề dùng chỗ, cho nên, như trước cơ hồ là số không thương vong. Siêu siêu siêu siêu, vũ tiễn như trước điên cuồng nổ bắn ra. Cuối cùng toàn bộ sông đào bảo vệ thành trên rậm rạp đều là mũi tên. Vô số kể, mà cái kia 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng. Toàn bộ đều không có ló đầu. Sông đào bảo vệ thành 35 mét thư giãn, bờ sông khoảng cách tường thành còn có 20 mét tả hữu. Ném mạnh ngư dầu, Biden bá tước một tiếng lệnh xuống, tiểu hình máy bắn đá bắt đầu phát huy, đem một thùng lại một thùng ngư dầu phóng ở sông đào bảo vệ thành mặt lên. Siêu siêu siêu siêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.